Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, triệu cấp những kiểm tra khác. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, đứng lên nói chuyện. Trịnh Nhân, lạnh lùng nói đến, không có một chút tình cảm, người nọ nghe Trịnh Nhân nói chuyện, lại dập đầu ba cái. Đông đông vang rồi, lúc này mới đứng lên, tay hắn vẫn là khẽ run, màu sắc tái nhợt, nhìn qua có chút cổ quái, chỗ cổ tay màu đỏ con bướm ban, ở tái nhợt trên da, lộ vẻ phải là như vậy gai mắt. Diệp trưởng phòng, thân nhân người bệnh tâm trạng như thế nào? Trịnh Nhân hỏi. Diệp trưởng phòng ngẩn ra, Tô Vân không biết làm sao, nhỏ giọng nói, Diệp trưởng phòng. Hắn là mặt manh, không nhớ người. Diệp trưởng phòng lãnh nhược băng xương trên mặt, rốt cuộc lộ ra một tia thật lòng nụ cười. Chỉ là nụ cười chớp mắt rồi biến mất. Hắn gật đầu một cái, nói, thân nhân người bệnh bây giờ liền đồng ý ngươi. Lão bản, cái đó là người bệnh phụ thân. Tô Vân một bên giới thiệu đến, có Tô Vân thuyết minh. Trịnh Nhân rốt cuộc tìm được ấn tượng mơ hồ, chỉ là luận này ấn tượng rốt cuộc là chân thực tồn tại. Vẫn là bởi vì Tô Vân sau khi giới thiệu chính hắn giả nghĩ ra được. Liền khó mà nói, bác sĩ, ta sai rồi, van cầu ngài mau cứu nhi tử ta. Người bệnh phụ thân lau nước mắt nói đến, Trịnh Nhân đã đối nhãn nước mắt các loại sự vật miễn dịch. Hắn đối với cái này ông lão ấn tượng cũng giống vậy không tốt. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng mà hắn lại tin tưởng một cái đi giang hồ manh lưu mà nói. Buông tha đối với mình con trai chữa trị là ngu muội sao? Trịnh Nhân không biết, cũng không suy nghĩ một chút như vậy nhiều. Đối với Trịnh Nhân mà nói, có thể trị bệnh cứu người là được rồi, tối thiểu có thể tạm thời giữ được một nhà ba người. Vây quanh tròn trịa, ngay ngắn như nhau, không thẹn với lương tâm vậy là đủ rồi. Gặp Trịnh Nhân không nói lời nào, người bệnh phụ thân có chút chột dạ và khiếp đảm. Nếu là đối mặt phổ thông bác sĩ, sợ là nội tâm xấu hổ. Lúc này thẹn quá thành giận, không biết sẽ có hậu quả dạng gì. Nhưng mà hắn đối mặt là Trịnh Nhân, dưới chân quỳ là đã từng lấy là nhập đời tu luyện, cao nhân. Hắn làm sao dám có những ý niệm khác. Người bệnh phụ thân ngượng ngùng cúi đầu xuống, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đám người chung quanh cãi nhau nghị luận, như vậy một màn đủ để đốt rất nhiều người trong lòng bát quái lửa. Cái đó bác sĩ nhỏ là ai à? Làm sao gặp hắn liền quỳ xuống? Ta nghe nói nhà này bị cái gì đồ bẩn phụ thân. Cái này bác sĩ nhỏ một giọng liền phá đồ bẩn. Đừng nói chuyện vớ vẩn, bây giờ là khoa học xã hội, người thế giới quan, giá trị quan đi đâu rồi? Sự thật sao? Buổi chiều ở ICU cửa, gây cũng lớn, đúng, ta chính mắt nhìn thấy. Vậy bác sĩ nhỏ nổi giận gầm lên một tiếng, quỳ người đó liền rút ra quất, ta thật giống như còn thấy được bóng đen tử ở trên người hắn bay lên. Sau đó đau mắt liền nửa ngày đây. Trịnh Nhân tự động che giấu đám người chung quanh nghị luận. Nhìn trước mắt người nọ, không nói một lời, tiên sinh, cứu mạng, người nọ yếu ớt nói đến. Thứ gì? Trịnh Nhân rất ít như vậy tươi sáng biểu đạt mình thái độ. Nhưng mà thấy được người này, hắn liền có một loại phát ra từ con tim chán ghét. Nghe Trịnh Nhân như thế nói, tay của người kia hơn nữa tái nhợt. Không ngừng run rẩy trước, ta cũng có nỗi khổ, xin, bỏ mặc lý do gì, không phải ngươi hại người mượn cớ, cút sang một bên. Trịnh Nhân không thêm sắc thái, trầm giọng nói, người nọ ngẩng đầu, nhìn một cái Trịnh Nhân, không dám nghịch lại, ngượng ngùng tránh qua một bên. Diệp trưởng phòng, thân nhân người bệnh cái này cũng nói xong rồi đúng không? Trịnh Nhân hỏi. Ngươi có thể cho ta thêm một phiền phức lớn. Diệp trưởng phòng nói, cũng nói xong rồi. Thân nhân người bệnh đặc biệt phối hợp, Cầm ngươi coi thành đại sư, ngài liền đừng chê cười ta. Đây không phải là không có biện pháp sao? Trịnh Nhân cười một tiếng, nhìn thân nhân người bệnh nói đến. Trong nhà trực hệ thân thuộc, theo ta tới, người bệnh phụ thân và người yêu đi theo Trịnh Nhân đi tới lối đi phòng cháy trước cửa. Toàn bộ trong phòng khách cũng chỉ cái này coi như là một khối thiên đường. Người bệnh chẩn đoán không phải rất rõ ràng. Một điểm này các ngươi biết chưa? Trịnh Nhân hỏi, người bệnh phụ thân và người yêu gật đầu liên tục. Giải phẫu tồn tại nguy hiểm. Chủ nhiệm Trương vậy đã giao phó qua. Nói hết rồi. Người bệnh phụ thân liền vội vàng nói đến. Ta cũng tương hiểu, vẫn là phải tin tưởng ngài. Bỏ mặc chuyện gì, đều là mệnh, có thể trị hết, là mạng hắn tốt, không trị hết, là mệnh đến nơi này. Và 912, và ngài không quan hệ. Trịnh Nhân tò mò nhìn trước mắt cái này lão nam nhân. Cùng buổi sáng thấy thời điểm, giống như là hai người như nhau, yêu cầu chữa trị, thái độ chi tích cực, để cho Trịnh Nhân hoài nghi có phải hay không Tô Vân nhớ lộn người. Thật là cổ quái à, chẳng lẽ hắn thật tin tưởng mình là cái gì cho má đại sư? Sống lớn như vậy số tuổi, còn không có bị lừa gạt táng ra bại sản, vận khí tựa hồ cũng không tệ. Bởi vì cân nhắc người bệnh buổi chiều lại xuất hiện một lần tim mau chóng ngừng, cho nên phải cấp cứu giải phẫu, còn như xác định chẩn đoán, có hạng nhất đặc biệt quý kiểm tra. Chúng ta chuẩn bị rút ra lấy máu dạng đưa kiểm. Trịnh Nhân nói, không có sao, không có sao, kiểm tra cái này nên làm liền làm. Tiền, không là vấn đề, người bệnh phụ thân vỗ ngực nói đến. Kiểm tra quá mắc, ta liên lạc viện phương cho giảm miễn một chút. Trịnh Nhân trực tiếp cầm mơ ha tiến sĩ Ân Huệ đưa, cho trong viện, không có sao, bác sĩ, thật không có chuyện. Người bệnh phụ thân nói đến, trong nhà cũng coi là có chút nhỏ tiền, làm kiểm tra, đắt đi nữa có thể quý đi nơi nào. À, như vậy à, Nhìn Nhân đối với người bệnh phụ thân rất không thích, cũng không ngại trêu cợt hắn một chút. Dạ, người bệnh phụ thân thận trọng cười xoa, hơn 2.500 cái gen kiểm tra, đại khái, vừa nói, Trịnh Nhân nhìn một cái Tô Vân. Đại khái 1,5 triệu chừng. Tô Vân cười một tiếng, nói, cũng không quý, đế đô tam hoàn một cái phòng khách mà thôi. Người bệnh phụ thân và Diệp trưởng phòng sắc mặt lập tức thay đổi, không ai nghĩ tới một cái kiểm tra lại mắc như vậy. Triệu, đùa gì thế? Diệp trưởng phòng cau mày, không lên tiếng, hắn biết trong viện mặc dù không thiếu khoản tiền này, nhưng cái này chủng mức phê duyệt viên phó viện trưởng cũng không có tư cách. Trịnh Nhân thằng nhóc này, miệng thật lớn, loại chuyện này mà có thể nói càn sao? Được rồi, ta và trong viện xin chữa bệnh đồng thời, vậy phải minh xác chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, không có sao ta liền lên giải phẫu đi. Chúng ta cùng đi, Diệp trưởng phòng trong lòng có chuyện. Gì, đi theo Trịnh Nhân cùng lên lầu. Cảm ơn, người bệnh phụ thân liền cúi người. Ba người cùng lên lầu, Diệp trưởng phòng gặp đã đi xa, liền trầm giọng hỏi, làm kiểm tra sự việc, là làm trò đùa sao? Không phải, Diệp trưởng phòng, ngài xem ngài nói, loại chuyện này mà làm sao có thể làm trò đùa? Tô Vân nói tiếp, bất quá không phải chúng ta trong viện bỏ tiền. Mơ Hà tiến sĩ cảm thấy rất hứng thú, nói là hắn vậy mặt đưa máu, rất nhanh là có thể đi ra kiểm nghiệm kết quả. Nghe Tô Vân như thế nói, Diệp trưởng phòng trong lòng ổn, thật là, à, triệu cấp những kiểm tra khác. Diệp trưởng phòng xử lý lâm sàng nhiều năm như vậy, vậy cho tới bây giờ cũng không biết vẫn còn có mắc như vậy. PET-CT ở một hạng kiểm tra bên trong coi như là đắt tiền nhất, vậy vẫn chưa tới 10.000 đồng tiền. Ông chủ Trịnh bút tích thật lớn, há miệng chính là triệu cấp những kiểm tra khác. Người này sao, thật đúng là không giống nhau.